Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 254, duy nhất phiêu nhứ. Bị công kích kinh khủng tuyệt luân đơn thể phi tiễn bắn trúng. Thần hầu bại vong liền đã chú định, có lẽ bây giờ còn chưa chết, nhưng phía sau xé mở một cái lỗ máu lại tại không ngừng thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Lúc này, Tần Trường Phong không đi qua hành xử người thắng cao cao tại thượng nhìn xuống kẻ thất bại quyền lợi, mà là hướng từ đầu đến cuối trầm mặc nhìn xem tất cả những thứ này Liễu Sinh đãn mã thủ nói ra. Thần hầu đã thất bại, Liễu Sinh tiên sinh tội gì vì hắn chôn cùng, người một nhà đoàn tụ không tốt sao? Liễu Sinh đãn mã thủ không có chút nào mà thay đổi dáng vẻ. Các hạ bố thí với ta mà nói chính là sỉ nhục. Có thể chết ở gác hạ cao thủ như vậy trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ta. Gặp hắn vẫn là như vậy gian ngoan không rõ. Tần Trường Phong lông mày cau chặt, không rên một tiếng phát động tướng vị đột tiến trong nháy mắt đi vào phía sau hắn. Thừa dịp hắn thụ thương tốc độ phản ứng giảm nhiều, trở tay chính là một bàn tay trực tiếp đem hắn đập choáng tới. Nếu không phải vì phiêu nhứ, ngươi làm ta thật nguyện ý nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Tần Trường Phong đầu tiên là căm tức lẩm bẩm một câu. Sau một khắc ngữ khí trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Nhìn về hướng đã giết chết tương tây tứ quỷ đi tới phiêu nhứ cười nói. Vất vả, không có bị thương chứ? Phiêu nhứ còn không có đáp lời, đứng ở một bên hải đường liền bất mãn trợn trắng mắt. Nhỏ giọng thì thầm nói, làm sao cho tới bây giờ không gặp ngươi quan tâm như vậy qua ta. Phiêu nhứ khẽ nói, ta và ngươi tự nhiên không giống. Hải đường không cam lòng yếu thế, có cái gì không giống? Phiêu nhứ nghẹn lời, nhìn về hướng Tần Trường Phong, cái sau thì ý vị thâm trường nói ra. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Lúc này, trên quảng trường chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Thần hầu chết một lần, còn lại tới binh tướng đều thành không đầu con ruồi, không có tín ngưỡng ủng hộ. Rất nhanh liền bị Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao mang theo trong cung thị vệ bãi bình. Hoặc là đầu hàng, hoặc là bị chém giết tại chỗ. Chờ hết thảy địch nhân đều bị quét sạch về sau, phảng phất một nháy mắt trưởng thành hoàng đế bệ hạ tại thị vệ chen chúc dưới. Từ trong cung điện đi tới, đứng tại bị máu tươi nhiễm đỏ bậc thang vùng ven, lớn tiếng nói ra, hôm nay liên tiếp tru sát Tào Chính Thuần cùng thần hầu một đảng nghịch tặc. Ở đây hộ giá người có công, chấm tất cả đều sẽ trùng điệp có thưởng. Tần Ái Khanh, lần này ngươi làm cư công đầu, nghĩ muốn cái gì khen thưởng, có gì cứ nói, chấm không có không cho phép. Tất cả mọi người nhìn về hướng Tần Trường Phong, hoàng đế vậy mà mở dạng này kim khẩu, đó chính là nói ra hoàng vị, cho dù là phong khác họ vương, hắn cũng sẽ đáp ứng. Tần Trường Phong chắp tay nói, né tránh dưới, thần không muốn bất luận cái gì công danh lợi lộc. Chỉ muốn hướng bệ hạ cầu một đạo thánh chỉ, hôm nay lên, giải tán hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng, chiêu cáo thiên hạ. Cái gì? Chúng đều ngạc nhiên, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Tần Trường Phong tại sao muốn đưa ra quỷ dị như vậy yêu cầu? Tùy theo liền bắt đầu trầm tư làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Rất nhanh cơ hồ tất cả mọi người cho ra đồng dạng đáp án. Hắn nhất định là muốn để Cẩm Y vệ lại không kiềm chế. Từ đây một nhà độc đại, liền ngay cả Thái hậu cũng nghĩ như vậy, nàng tự nhiên là không cho phép, cho nên liền đi đến hoàng đế bên người hướng Tần Trường Phong nói ra. Tần đại nhân, thần hầu mưu phản đại nghịch bất đạo hộ Long Sơn Trang giải tán còn tình có thể hiểu. Nhưng Đông Sưởng hộ vệ nội đình vì triều ta tổ chế, không thể khinh động, cho nên Tần đại nhân còn là khác xin thưởng ban thưởng đi. Tần Trường Phong nghe xong, tiến lên một bước, sâu xa nói, nếu như thần nhất định, chỉ cần đạo thánh chỉ này đâu. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thế giới đều đột nhiên yên tĩnh, hết thảy âm thanh đều trong nháy mắt biến mất, lâm vào một loại kinh khủng tĩnh mịch bên trong. Nói đến nước này, cũng không phải là một đạo thánh chỉ chuyện, mà là liên quan đến hoàng gia uy nghiêm, như tại trước mắt bao người, bị một cái thần tử uy hiếp không thể không thỏa hiệp. Vậy sau này hoàng gia uy tín làm sao giữ gìn? Thái hậu hiển nhiên cũng biết một điểm này, nàng lạnh giọng nói, Tần đại nhân đây là cũng muốn bức thoái vị tạo phản sao? Tần Trường Phong đứng thẳng người, vòng thủ tứ phương, ngạo nghễ nói, Tần mỗ nếu muốn tạo phản, một khắc đồng hồ bên trong, trăm trượng ở giữa, người nào có thể ngăn cản? Thần cản giết thần, Phật ngăn cản chu Phật. Ngươi, cuồng vọng, vốn là đối với Tần Trường Phong ấn tượng không tốt, Thái hậu giận không thể nuốt. Âm thanh quát, người tới, cho ai ra đem cái này mưu đồ bất chính nghịch tặc nắm lên đến. Đến, hoàng gia vô tình quả nhiên không phải thổi. Trước một giây còn là lớn nhất công thần, một giây sau liền bị đánh vào tội ác, tay trời phản tặc hàng ngũ. Cho các ngươi trăm hơi thở thời gian, trăm hơi thở về sau, Tần mỗ lên điện lấy chỉ. Tần Trường Phong gác tay mà đứng, ánh mắt đạm mạc trong đám người du đãng, xem ai sẽ đi tới ngăn cản hắn. Kết quả rất nhanh liền đã chứng minh một việc, đó chính là Tần Trường Phong ở cái thế giới này làm người thật phi thường thất bại. Đoạn Thiên Nhai, Hải Đường, Tuyết Cơ, Quy Hải Nhất Đao, cái này bốn cái hắn bỏ ra rất nhiều cố gắng mới có thể viên mãn yêu nhau tiến tới. Cùng nhau người vậy mà tất cả đều đi qua ngăn tại hoàng đế trước người. Hải Đường thần sắc buồn thương tiếc mở miệng nói ra. Sư phụ, Hải Đường không biết ngài tại sao muốn làm như thế. Nhưng đại nghĩa trước mắt, chúng ta cũng chỉ có thể đem thiếu ngài ân đức trước buông xuống. Nếu có tương lai, chúng ta nguyện ý kết cỏ ngậm vành báo đáp. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, biểu hiện ra cực độ lạnh lùng, quay đầu nhìn về hướng Phiêu Nhứ. Ngươi đây, ngươi không phải đã sớm biết đáp án sao? Phiêu Nhứ đi tới nàng bên cạnh, lần nữa sóng vai mà chiến. Cùng một chỗ đối mặt thế gian đều là địch. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi đã nói ta cùng tất cả mọi người khác biệt. Đối diện thế nhưng là có ngươi tỷ tỷ. Hắn giúp trượng phu, ta giúp sư phụ. Thiên kinh địa nghĩa, đều bằng bản sự, có lẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận. Tần Trường Phong chăm chú nhìn nàng. Câu này, đem quyết định tương lai của nàng. Mỗi một chữ đều nặng hơn ngàn cân. Phiêu Nhứ đột nhiên đưa tay trái ra, chủ động cầm tay phải của hắn nói ra. Ngươi có biện pháp hối hận, nhưng ta không có, có lẽ sẽ chết. Ngươi đừng nghĩ lại ném dưới ta. Nhắc nhở. Thí luyện giả số 333, nhân vật trong kịch bản Liễu Sinh Phiêu Như đối ngươi độ thân mật đạt đến 100%. Phát động nhiệm vụ ẩn bồi dưỡng thân tín thăng cấp điều kiện. Nhiệm vụ mở ra giai đoạn thứ hai, một thế sư đồ một ngày vi sư. Trung thân vi phụ, đồ đệ không rời, sư phụ không bỏ. Tốn hao phải có đại giới đem Liễu Sinh Phiêu Như mang về Thông Thiên Tháp là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng ngẫu nhiên sư đồ chuyên môn hoàng kim cấp hợp kích kỹ năng một môn. Nhìn thấy đầu này đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, Tần Trường Phong liền không thể ức chế đột nhiên cười ha ha đứng lên. Cái này tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu thấu. Không biết tại bầu không khí ngưng trọng như thế thời điểm hắn lại nổi điên làm gì. Phiêu Nhứ hướng hắn xem ra, sâu xa nói. Ta cười đã chưa? Tần Trường Phong liền vội vàng lắc đầu. Nói, ta chỉ là vui vẻ mà thôi. Phiêu Nhứ, tin hay không có một ngày vi sư sẽ mang ngươi đến cửu thiên phía trên đi xem một cái. Câu nói này giống như đã từng quen biết. Giống như trước kia cũng đã nói lời tương tự. Phiêu Nhứ nhìn xem mỗi cái chính hình sư phụ. Im lặng nói, ngươi có thể hay không chăm chú một chút. Không cần chăm chú, hết thảy vốn cũng không qua là ta cùng bệ hạ đã sớm dự mưu tốt bày một trận khảo nghiệm mà thôi. Cái gì? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đứng run tại chỗ, lâm vào trước nay chưa từng có kinh ngạc. Lúc này, hoàng đế cũng gạt ra ngăn tại trước người Hải Đường cùng Đoạn Thiên Nhai đám người nói ra. Không tệ, chấm cùng Tần đại nhân đã sớm phát giác được Tào Chính Thuần cùng Hoàng Thúc có ý đồ không tốt. Nhưng lại khổ vì không có chứng cứ xác thực, vì để tránh cho thế lực của bọn hắn tiếp tục bành trướng cho tới ngày sau không cách nào thu thập. Cho nên chúng ta liền liên thủ thiết hạ hôm nay kết quả nghiệm chứng trung gian. Phàm là lòng có làm loạn người tự sẽ như bay nga dập lửa hiện ra nguyên hình. Phàm là trung lương người tự sẽ tự phát hộ giá. Trải qua hôm nay phân biệt, chấm liền có thể triệt để xác định ai là trung thần lương tướng, ai là nghịch tặc tặc tử. Kết quả ở đây các vị không có để chấm thất vọng. Các người đều chính là chấm có thể nể trọng xương cánh tay thần. Tần đại nhân cũng chưa từng có bức thoái vị ý nghĩ. Hủy bỏ Hậu Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng đều là ý của chấm. Một quyển này thánh chỉ chấm đã sớm mô phỏng tốt. Hôm nay liền có thể ban bố thiên hạ. Nghe được hoàng đế chính miệng thừa nhận, mọi người mới triệt để tin tưởng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trong lòng đều tự trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hôm nay hoàng đế đích thật là lớn nhất bên thắng. Có thể đối với hoàng vị sinh ra uy hiếp gian nịnh đều chết hết. Còn lại đều là trung thành tuyệt đối. Nhưng trừ hắn ra, rất nhiều người đều thua. Bao quát thời khắc cuối cùng đứng ra muốn bảo vệ hoàng đế, cũng không tiếc đối địch với Tần Trường Phong Hải Đường đám người. Phải biết mỗi người bọn họ đều thâm thụ Tần Trường Phong ân huệ. Lại tại khẩn yếu nhất thời điểm chối bỏ hắn. Cho dù cuối cùng biết đây chỉ là một trận khảo nghiệm, động lòng người lòng đang trong quá trình này đã sớm nhận lấy khó mà bù đắp tổn thương. Không nói những cái khác, Tần Trường Phong đối bọn hắn không đến mức mỗi người một ngà. Nhưng ngay cả cái kia vốn là không nhiều tình cảm cũng kém không nhiều muốn biến mất hầu như không. Còn, chỉ bất quá Tần Trường Phong đối với cái này không thèm để ý chút nào mà thôi. Vứt bỏ ta đi người hôm qua ngày không thể lưu. Vốn là khác đường, cần gì phải lưu ý, có phiêu nhứ một cái liền là đủ. Cuối cùng, ở trước mặt tất cả mọi người, Tần Trường Phong từ đi cẩm y vệ chỉ huy sứ chức quan, mang theo phiêu nhứ áo vải ra hoàng thành, phiêu nhiên mà đi, từ đây giang hồ đường xa, trở thành một cái kéo dài không thôi truyền thuyết. Đương nhiên, thời điểm ra đi hắn còn mang theo hai người. Một cái là Liễu Sinh Đãn Mã Thủ, một cái là Cổ Tam Thông. Cái trước là cùng theo thần hầu mưu phản chết phạm, nếu không dẫn hắn rời đi, chỉ sợ khó thoát bị chém đầu hạ tràng. Đến mức cái sau, hắn là Tần Trường Phong ngấp nghé đã một cái linh đan. Đánh với thần hầu một trận về sau, Cổ Tam Thông đã triệt để dầu hết đèn tắt, mặc dù còn có cường hãn công lực, nhưng sinh mệnh lại thật đến rồi cuối cùng. Tại cái này tối hậu quan đầu, hắn vẫn là chuẩn bị đem võ công toàn bộ truyền cho con trai thành thị phi. Lúc này hắn nhìn qua Tần Trường Phong nói ra, ta đột nhiên phát hiện chính mình là một kiện ngu xuẩn không thể thành sự tình. Gia thiên lao đi một lượt, bất quá chỉ là giúp người cùng thần hầu liều mạng một trận. Vẫn không có thể đường đường chính chính đánh bại hắn vì chính mình chính danh. Ngược lại bị ngươi cái này không biết xấu hổ cho nhặt được tiện nghi. Đến kết quả cuối cùng còn là truyền công cho cái này tiểu tử ngốc. Cùng hắn dạng này, còn không bằng trong thiên lao trực tiếp truyền công cho hắn. Quanh đi quẩn lại đi cái này một vòng, như cái ngu ngốc đồng dạng. Đồ cái chùy, ngươi thật sự đồ cái chùy. Tần Trường Phong kém chút không có bật cười, thần sắc lại nghiêm túc nói ra, ngươi thu hoạch ta hữu nghị. Cổ Tam Thông liếc mắt, nói, vậy liền làm phiền ngươi xem ở hữu nghị phân thượng, ngày sau giúp ta chiếu cố một chút thằng ngốc kia tiểu tử đi. Tần Trường Phong nghe lại trầm mặc,